Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1368, thiên lôi đánh xuống. Hồng Hoang Cổ Thận đứng dậy, hắn vết thương trên người, lập tức phục hồi như cũ, giống giống, chấm ngoặc kép, dị thú nhanh chằm chằm trước mặt Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng. Một cái cực lớn cái đuôi. Như là một căn kinh thiên thần trụ, quét ngang mà đến, Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều là động dung, thật không ngờ con thú này hội thức tỉnh nhanh như vậy. Mà lại càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, con thú này tốc độ công kích cực kỳ mau lẹ, một căn cái đuôi, trong nháy mắt đã đến trước mặt, muốn tránh né đều đã là tới không kịp, thời khắc mấu chốt. Hiên Viên Thần Hoàng thu hồi Hoàng Kim Long Bào, đem chi lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến kim quang, đạo đạo long ảnh uốn lượn tại hắn bên người, vì hắn bố trí ra một mảnh phòng ngự hàng rào. Thanh Lâm cũng nhanh chóng phản ứng, chân thổ thần thông thi triển, huyễn hóa ra một mảnh to lớn đại lục quang ảnh, ngăn tại đỉnh đầu, phanh, chấm ngoặc kép. Hai người phòng ngự vừa mới thành hình, Hồng Hoang Cổ Thận cái đuôi lớn cũng đã rút rơi mà xuống. Chợt có tuyên truyền giác ngộ tiếng va đập vang lên, chấn đắc cái này một mảnh đại địa, đều là kịch liệt run rẩy, như là đã xảy ra động đất. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng dưới chân, trước tiên đều là băng liệt ra một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách, như mạc nhện. Bắn ra hướng phương xa, ngay sau đó, Thanh Lâm đỉnh đầu đại lục quang ảnh một hồi huyễn diệt. Trong miệng của hắn lập tức tựu là một miệng lớn huyết vụ phun ra. Thân thể cũng theo đó kịch liệt chập chờn, suýt nữa bị chấn đắc chia năm xẻ bầy. Một phương hướng khác, Hiên Viên Thần Hoàng cũng là thân thể kịch liệt chấn động. Trong miệng máu tươi không ngừng hướng ra ngoài lưu. Hắn Hoàng Kim Long Bào, tuy nhiên đã ngăn được một kích này, nhưng là cũng nhận được nội thương không nhẹ. Hai người đồng thời biến sắc, vô ý thức thối lui về phía xa mà đi. Con thú này quả nhiên không hổ là thất cấp bản đồ tử vong hải trung đi ra hung thú. Mặc dù ở vào suy yếu nhất thời kỳ, cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Thanh Lâm một bên tự nói, một bên tâm nhắm trầm xuống. Không cách nào không biết làm sao con thú này, tự không cách nào tỉnh lại khí thiên thần hoàng cùng mèo mập bọn hắn. Chẳng lẽ lại còn muốn trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi? Súc sinh, bản hoàng không tin ngươi có thể một mực cuồng vọng xuống dưới. Nơi này là tam cấp bản đồ thiên, không phải ngươi tử vong hải. Cái này một cái chớp mắt, Hiên Viên Thần Hoàng đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Tiếp theo liền thấy hắn lập tức thân thể tăng vọt, chỉ một thoáng hóa thành một cái ngàn vạn trượng cao cự nhân. So Hồng Hoang Cổ Thận cũng còn cao hơn ra một mảng lớn. Trong tay của hắn, Trảm Long kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hóa thành mấy trăm vạn trượng lớn lên cự kiếm, ngang trời mà qua, tách ra thông thiên kiếm mang, chém về phía Hồng Hoang Cổ Thận. Một ấn thiên hằng thần hoàng nảy sinh ác độc, cùng Hồng Hoang Cổ Thận triển khai cận thân chém giết. Hiên Viên Thần Hoàng thắng tại động tác linh mẫn, trong tay Trảm Long kiếm thỉnh thoảng chém rụng, lập tức mang ra mảng lớn huyết vũ, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Hồng Hoang Cổ Thận giống rít gào liên tục, nâng lên một cái lớn móng vuốt chụp về phía Trảm Long kiếm, muốn đem chi đập toái. Nhưng là kiếm kia thể là chân long long cốt luyện chế mà thành, vô cùng cứng rắn, một kích phía dưới, nó tuy nhiên đem Hiên Viên Thần Hoàng đẩy lui, nhưng không cách nào không biết làm sao Trảm Long kiếm. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể cũng tăng vọt mà lên, đồng dạng hóa thành một cái ngàn vạn trượng cự nhân, thi triển Diệt Thiên Thủ Thần Thông, chụp về phía Hồng Hoang Cổ Thận vết thương trên người. Ngăn cản hắn phục hồi như cũ. Hai đại cao thủ liên thủ công sát Hồng Hoang Cổ Thận, thần lực ngập trời, che đậy trời cao. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Hồng Hoang Cổ Thận đột nhiên há mồm phun ra một mảng lớn màu vàng nhạt sương mù. Phun hướng Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng, mau lui lại, không nên bị cái kia sương mù nhiễm. Thanh Lâm trước tiên mở miệng nhắc nhở, sau lưng chín đối với thần dực liêu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cả người như là như thiểm điện đi xa, Hiên Viên Thần Hoàng cũng là phản ánh mau lè, trên người Hoàng Kim Long Bào tự chủ mà động, ngăn tại trước mặt của mình, sau đó nhanh chóng rút đi. Màu vàng sương mù, theo sát hai người khuếch tán tới, trên đường gặp được những cái kia thi thể, lập tức đưa bọn chúng hóa thành bụi bặm. Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng lần nữa biến sắc, đây chính là chúa tể cấp nhân vật thi thể, cứ như vậy bị màu vàng sương mù ăn mòn thành bụi. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Càng phát ra cảm thấy con thú này khó có thể lực địch. Thế nhưng mà bọn hắn không có cái khác lựa chọn. Đang mang khí thiên thần hoàng cùng mèo mập bọn người sinh tử. Bọn hắn phải toàn lực mà chống đỡ. Xúc sinh, ngươi lại đến ăn bản hoàng một kích. Cái này một cái chớp mắt. Hiên Viên Thần Hoàng lại là một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó chỉ thấy trong tay hắn Trảm Long kiếm tự chủ bay ra. Đón lấy liền chui vào phía trước trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Du Ông kiếm đột nhiên tự Hồng Hoang Cổ Thận sau đầu xuất hiện. Kiếm thể lập tức hóa ngàn vạn, hướng hắn chém rụng. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thần Hoàng cũng lại một lần nữa lao ra. Nhưng thấy trên tay của hắn, kiếm quang tách ra, mặc dù không có kiếm chi thật thể, đã có cự kiếm ngưng tụ mà thành. Nghịch Long Trảm, Hiên Viên Thần Hoàng thét dài, một ấn thiên hằng thần hoàng cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy hắn một kiếm chém ra, toàn bộ thế giới cũng như cùng bị mổ ra, không gian phát sinh đứt gãy. Nghịch Long Trảm chính là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông, một kích chém dụng là được chân long cũng có thể đơn giản chém giết. Giống, chấm ngoặc kép. Hồng Hoang Cổ Thận biến sắc, một đôi như hồ nước trong mắt to, hiển nhiên cố ý bên ngoài cảm xúc, nó thân thể to mọng, hành động bất tiện, vừa mới ứng phó hết Trảm Long kiếm, không nghĩ Nghịch Long Trảm nhanh như vậy lại lần nữa đến. Cái này một cái chớp mắt, nó lần nữa phun ra màu vàng sương mù, vừa rồi đem một kích này hóa giải, lúc này trong quá trình Thanh Lâm cũng không có nhàn rỗi, hắn khả dĩ không để ý tới hội khí thiên thần hoàng. Trung Sơn thần hoàng cùng Nam Cung thần hoàng chết sống, nhưng là mèo mập nhưng lại không thể không cứu, mà lại Thanh Lâm chưa từng có hơn do dự. Trực tiếp thi triển thiên cấp thần thông, một mảnh hoàn toàn do lôi điện hội tụ mà thành đại dương mênh mông. Phô thiên cái địa xuất hiện. Lập tức đem cái này toàn bộ một mảnh hoang mạc đều cho bao phủ. Tử kim sắc hồ quang điện lưu truyền, hóa kiếm, hóa đao, hóa kích, hóa thương, hóa giáo, hóa búa, hóa hết thảy có thể hóa chi vật. Tất cả đều một tia ý thức hướng phía Hồng Hoang Cổ Thận chém dụng mà đi. Trong lúc nhất thời, cực lớn Hồng Hoang Cổ Thận hoàn toàn là tử kim sắc hào quang cho bao phủ rồi. Tràng diện đồ sộ, thanh thế to lớn, thấy vậy hình ảnh là được Hiên Viên Thần Hoàng cũng không khỏi chịu biến sắc. Khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm bất quá một ấn địa ngục thần hoàng tu vi. Có thể đánh ra đáng sợ như thế thần thông, hắn vô ý thức nghĩ đến chính mình, là được hắn chống lại một kích này. Sợ cũng muốn đại cau mày, mệt mỏi ứng phó, xem ra trước khi đối với Thanh Lâm thực lực, còn có sai chênh lệch, người này thủ đoạn nghịch thiên, là được chống lại chín ấn địa ngục thần hoàng, đều không kịp nhiều lại để cho. Tại Hiên Viên Thần Hoàng kinh dị trong ánh mắt, Hồng Hoang Cổ Thận trên người, thỉnh thoảng có một đạo đạo vết thương xuất hiện, màu xanh huyết dịch bay lên. Sao đến chỗ đều là. Lúc này, Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều phát hiện, cái kia từng đạo sấm sét chém qua lưu lại ở dưới miệng vết thương. Tựa hồ chậm lại hồng hoang cổ thận phục hồi như cũ tốc độ. Miệng vết thương cũng không có lập tức biến mất, mà lại cái kia màu vàng nhạt sương mù, cũng nhiều lần bị lôi điện đánh sơ xác. Đúng rồi, loại thú cuối cùng là loại thú. Đối với lôi điện trời sinh kiêng kỵ, là được cường như cái này đầu hồng hoang cổ thú cũng là như thế. Hiên viên thần hoàng động dung, cảm thấy được sự tình bổn nguyên. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng bắt đầu động tay. Thi triển chính mình chỗ đọc lướt qua đến một ít lôi điện thuộc tính thần thông. Pháp tác, một tia ý thức đánh tới hướng hồng hoang cổ thận. Thanh Lâm so với hiên viên thần hoàng sớm một bước hành động, mà lại làm dễ dàng sự tình càng kinh người hơn. Bởi vì hắn lúc này dưới tình huống, vậy mà đưa tới thiên kiếp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.